Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 422, chương 422, tâm lý nắm chắc. Ở ngã trên đất, nam tử tuyệt vọng ánh mắt bên trong. Viên Phương cứ như vậy nghiêng người đứng ở một bên, trơ mắt nhìn hắn bị đánh, thậm chí còn lộ ra rồi nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Một trầu đánh tơi bời về sau, dâu quai nón nam tử phất tay để các huynh đệ dừng tay rồi. Sau đó hắn cất bước đi đến rồi Viên Phương trước mặt. Mở miệng nói, hòa thượng, lần này đa tạ rồi. Thí chủ khách khí, Phật tổ nói, khuyên người hướng thiện, công đức vô lượng. Viên Phương không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói rằng, nghe nói lời này, nằm tại mặt đất trên, đã hấp hối nam tử mở mắt ra. Giờ phút này hắn thật rất muốn đối Viên Phương dựng thẳng ngón giữa. Người mẹ nó tại sao không nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp đâu? Khốn nạn, giả hòa thượng, tóm lại đa tạ rồi. Cái này nhân tình ta nhớ xuống rồi. Ta gọi Vương Long, là phụ cận thần Long Kiện thân hội sở lão bản. Nếu như có khó khăn gì, có thể tìm đến ta. Nói xong lời này, Vương Long đập rồi đập Viên Phương vai phải. Sau đó triều huynh đệ phất phất tay, ra hiệu rời đi, đợi một chút, thí chủ, tiểu tăng vừa vặn có một khó, nếu như ngươi có thể cung cấp trợ giúp nói, công đức vô lượng a. Viên Phương lúc này mở miệng gọi lại rồi chuẩn bị rời đi Vương Long. Ồ, ngươi gặp được chuyện gì? Vương Long không khỏi quay người hỏi nói, tiểu tăng đói bụng, nếu như có thể mà nói, thí chủ muốn hay không bố thí một chút thức ăn? Viên Phương nói lời nói này thần tình lạnh nhạt, hoàn toàn không có một điểm không tốt ý tứ. Nghe nói lời này, Vương Long không thể nín được cười rồi. Hắn tưởng rằng là cái gì việc lớn, nguyên lai chỉ là ăn bữa cơm sự tình. Này ở hắn xem ra căn bản cũng không phải là sự tình. Đồ ăn chay vẫn là món ăn mặn. Vương Long một mặt chế nhạo cười nói, tiểu tăng là người xuất gia, không dính mặn, chỉ cần đơn giản đến chút thức ăn là được rồi. Viên Phương chững chạc đàng hoàng trả lời, vẻ mặt lộ ra phá lệ ngưng trọng. Này không khỏi để Vương Long ngẩn người, vội vàng mở miệng biểu thị thật có lỗi. Nguyên bản hắn cũng chỉ là nghĩ chỉ đùa một chút, dù sao hiện tại giả hòa thượng quá nhiều rồi. Bất quá rất hiển nhiên, vị này không phải. Một lát sau, chấn nhỏ một cái quán ăn bên trong, Vương Long nhìn qua trên bàn hơn 10 đạo món ăn mặn cùng với còn ở gọi món ăn Viên Phương. Trong lòng có một câu MMP, không nhả ra không thoải mái. Này khốn nạn hòa thượng thật là mẹ nó có thể giả bộ. Thí chủ, không sai biệt lắm rồi. Ăn quá nhiều nói, không có lợi cho tiêu hóa. Chọn món ăn hoàn tất sau, Viên Phương một mặt thành tín chắp tay trước ngực. Hòa thượng, ngươi không phải ăn chay sao? Giờ khắc này, Vương Long rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi nói. Thí chủ, ngàn vạn đừng hiểu lầm. Ta đây là cho các ngươi điểm rồi. Tiểu tăng không dính rượu thịt. Sư phó trước khi ly biệt nhiều phiên khuyên bảo, tiểu tăng không dám đụng đến. Ý thức được chính mình lần nữa hiểu lầm rồi. Vương Long trên mặt lộ ra rồi thần sắc khó xử, trong lòng vô cùng hổ thẹn, không khỏi gật rồi lấy đầu. Kia ăn cơm a. Viên Phương gật đầu, sau đó cầm đũa lên, bưng lên bát, trong miệng niệm rồi một câu A-di-đà Phật, liền duỗi ra chiếc đũa hướng lấy một bát đồ ăn chay kẹp đi. Vương Long đám người thấy thế, cũng đều giơ đũa lên, chuẩn bị ăn. Ngay sau đó, bọn hắn liền mắt trợn tròn rồi, bởi vì Viên Phương tay biến thành rồi ảo ảnh, nhanh như bay ở bàn ăn bên trên qua lại vũ động. Trên bàn ăn đồ ăn lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu giảm xuống. Thảo, thấy như vậy một màn Vương Long nhịn không được bảo nói tục. Thí chủ, ngươi làm sao không ăn? Lúc này Viên Phương bỗng nhiên ngừng đũa, nhìn qua Vương Long mở miệng nói. nhìn qua một mảnh hỗn độn bàn ăn, Vương Long trong lòng không có sức đậu đen rau muống. Ngươi ăn đi, chúng ta không đói bụng. Đã nhưng như thế, kia tiểu tăng liền không khách khí. Các vị thí chủ tuyệt đối không nên câu thúc. Đói nói, nên ăn vẫn là phải ăn. Thân thể mới là một lòng hướng Phật tiền vốn a. Nói xong lời này, Viên Phương tay lần nữa lay động, nhanh như bay ở bàn ăn bên trên qua lại bắt đầu huy động. Nhìn qua quỷ chết đói bộ dáng Viên Phương, Vương Long trong lòng cảm thán, hòa thượng này mặc dù hành vi cử chỉ 10 phần không giống bình thường, bất quá vì người vẫn là rất chân thực. Nhìn thấy trên bàn đồ ăn chay càng ngày càng ít, Vương Long đang muốn gọi tới phục vụ viên, lại thêm lên mấy món ăn. Lúc này hắn chợt phát hiện, có vẻ như trước mặt một bàn món ăn mặn có vẻ như thiếu rồi một miếng thịt. Lập tức mở to lấy hai mắt nhìn, hòa thượng, người mẹ nó ăn thịt. Nghe nói lời này, Viên Phương bỗng nhiên đình chỉ rồi ăn, vẻ mặt lạnh nhạt nâng lên đầu. Thí chủ, tiểu tăng là Phật gia đệ tử, không ăn thịt, người nhất định là nhìn lầm rồi a. Phía trước ta rõ ràng có một khối xương sườn, làm sao không có? Vương Long mở to lấy hai mắt nhìn, thí chủ, có thể là ngươi nhìn lầm rồi, tiểu tăng thật không ăn thịt. Viên Phương lại lần nữa lắc đầu, thề thốt phủ nhận. Nhìn qua vô cùng chân thành Viên Phương, Vương Long trong lòng hồ nghi, bất quá vẫn là gật rồi lấy đầu. Ở Viên Phương tiếp tục ăn thời điểm, lần này Vương Long gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn ăn mấy đạo món ăn mặn. Muốn nhìn một chút vừa mới thật sự là chính mình nhìn lầm vẫn là này tiểu hòa thượng thật đang ăn. Trộm, một lát sau, Vương Long hưng phấn mà đập bàn. Tiểu hòa thượng, ta lần này thật mẹ nó thấy rõ ràng rồi. Ngươi vừa mới ăn thịt. Viên Phương lần nữa dừng tay, một mặt bất đắc dĩ thở dài. Thí chủ, tiểu tăng thật không ăn thịt nha. Ta nói ngươi muốn ăn liền ăn. Giả cái gì giả, ta lại không phải không cho ngươi ăn. Vương Long nhịn không được trừng mắt nói. Thí chủ, ngươi chớ có nói xấu tiểu tăng. Thịt chính là Phật môn cấm kỵ. Ta như thế nào phá giới? Viên Phương dài thở dài một hơi. Một bộ vô tội bộ dáng. Cái này khiến Vương Long mở to lấy hai mắt nhìn. Tiểu hòa thượng, ngươi thật không thừa nhận. A-di-đà Phật, tiểu tăng đã nhưng không ăn. Cần gì phải thừa nhận? Ngươi nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Nói xong lời này, Vương Long gọi tới phục vụ viên. Dứt khoát để phục vụ viên đem tất cả món ăn mặn toàn bộ đưa xuống rồi. Tiểu hòa thượng, hối hận còn được đến. Ta Vương Long cũng không phải người hẹp hòi. Một bữa cơm mà thôi. Chỉ cần ngươi thừa nhận ăn thịt, ta cho ngươi thêm trên một bàn. Vương Long trừng mắt nói rằng, thí chủ, vậy liền lại trên một bàn a. Bất quá không phải tiểu tăng muốn ăn, là tiểu tăng biết rõ các ngươi ăn không quen thức ăn chay. Cho các ngươi cân nhắc. Viên Phương chắp tay trước ngực, vẻ mặt lạnh nhạt nói rằng, thật vô sỉ hòa thượng. Giờ khắc này, vô luận là Vương Long vẫn là hắn mang đến huynh đệ, trong lòng đều tuôn ra ra ý nghĩ này. Vương Long đang muốn tiếp tục mở miệng, lúc này nhà hàng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến rồi tiếng huyên náo. Hắn lúc này quay đầu nhìn lại, liền phát hiện một đám người mạnh mẽ đâm tới mà đến. Dẫn đầu nam tử thân bên đi theo chính là trước đó bị bọn hắn một trầu đánh tơi bời trộm cướp nam tử. Ý thức được người đến không tốt, Vương Long cho trên bàn các huynh đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó đều bỗng nhiên đứng người lên, dẫn đầu nam tử lúc này cũng đi đến rồi trước bàn ăn. Nhìn qua Vương Long, giơ lên rồi trong tay ống thép. Vương Long, người mẹ nó dám đánh đệ đệ ta. Hắn trộm ta đồ vật, ta còn không thể dạy dỗ rồi. Vương Long nhìn qua dẫn đầu nam tử lạnh giọng nói. Mẹ nó chẳng phải là cái trò chơi à? Trong trò chơi ít cái đồ vật rơi ngươi một miếng thịt rồi. Dẫn đầu nam tử giờ khắc này lộ ra 10 phần phẫn nộ. Ngươi hỏi một chút ngươi đệ đệ, trò chơi này bên trong đồ vật giá trị bao nhiêu tiền? Vương Long đem tầm mắt nhìn về phía rồi trước đó bị đánh tên kia nam tử mở miệng nói. Nhiều ít, giờ khắc này, dẫn đầu nam tử cũng là lông mày nhíu một cái. Không nhiều, cũng liền là cái cấp 4 dược liệu, 18 vạn mà thôi. Bất quá đánh hắn một trận ta vẫn là thua lỗ. Vương Long lạnh lùng nhìn qua dẫn đầu nam tử mở miệng nói. Nghe nói lời này, dẫn đầu nam tử lúc này quay đầu nhìn về rồi chính mình đệ đệ. Phát hiện hắn cúi đầu không dám đáp lời. Liền biết rõ Vương Long nói chuẩn không sai. Giờ khắc này, hắn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Có chút xuống đài không được. Vương Long, 18 vạn khối đúng không? Số tiền kia ta ra rồi. Bất quá ngươi đánh đệ đệ ta chuyện này không thể cứ tính như vậy. Dẫn đầu nam tử lúc này trầm giọng mở miệng. Ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ý tứ chính là 18 vạn ta cho rồi. Bất quá ngươi cũng phải chịu một trận đánh. Dẫn đầu nam tử sắc mặt âm trầm nói rằng. Ngươi thử một chút. Vương Long cũng là vừa trừng mắt. Không nhường chút nào. Bầu không khí tại thời khắc này dương cung bạt kiếm. Hai đợt người cũng đã chuẩn bị động thủ rồi. Mà đứng ở đằng xa nhà hàng lão bản đã dọa sợ. Lúc này, Viên Phương bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở rồi hai đợt giữa đám người. Trong miệng niệm rồi một câu, A-di-đà Phật. Sau đó mở miệng nói, hai vị thí chủ, quan gia nên giải không nên kết a. Tranh cường háo thắng cuối cùng sẽ hại rồi chính mình. Lấy ở đâu điên hòa thượng? Dẫn đầu nam tử lúc này phất tay hướng lấy Viên Phương đầu vỗ tới. Ba, một tiếng vang giòn. Viên Phương đứng ở nguyên nơi không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mà tên kia dẫn đầu nam tử lại theo bản năng bắt lấy rồi chính mình run rẩy tay phải. Thí chủ, ngươi nhưng chút giận. Viên Phương mở miệng cười nói. Ta chút giận con mẹ ngươi. Mặt mũi có chút không nhịn được dẫn đầu nam tử lúc này nhấc chân hướng lấy Viên Phương lồng ngực. Đá tới, này một lần Viên Phương vẫn như cũ không có tránh né. Kết kết thực thực chịu rồi một cước này. Bất quá trên mặt lại không có bất kỳ cái gì ba động. Ngược lại là dẫn đầu nam tử lùi về sau rồi mấy bước. Móa, nhìn thấy tiểu hòa thượng bởi vì chính mình bị đánh. Vương Long lập tức nhịn không được. Thuận tay nắm lên bên thân cái ghế. Chuẩn bị mở đánh. Thí chủ, đừng xúc động. Bọn hắn nhiều người. Thật đánh nhau các ngươi phải ăn thiệt thòi. Tới ta đi. Viên Phương lúc này ngăn cản Vương Long cử động. Sau đó xoay người lại đến rồi dẫn đầu nam tử trước mặt. Mỉm cười mở miệng nói. Chúng ta đi ra ngoài giải quyết a. Chủ quán cũng muốn làm buôn bán mà. Dẫn đầu nam tử nhìn qua Viên Phương. Sắc mặt xanh đen. Vừa mới một bàn tay cùng một cước để hắn cảm giác đánh ở khối sắt trên đồng dạng. Hòa thượng ngược lại là không có chuyện. Chính mình lại đau không được. Chân thực có chút mất mặt. Bất quá hắn vẫn là gật rồi lấy đầu. Sau đó hai đám người ở nhà hàng lão bản thần sắc mừng rỡ bên trong đi ra nhà hàng. Đi đến bên ngoài sau, hai đám người lại đi rồi một đoạn đường, đi đến rồi một mảnh khoảng không địa phương sau, Viên Phương ngừng lại rồi bước chân, quay người nhìn qua kia dẫn đầu nam tử mỉm cười nói. Thí chủ, ngươi nghĩ giải quyết như thế nào? Giải quyết như thế nào? Ta nói, số tiền kia ta ra, bất quá đệ đệ ta chịu rồi đánh, hắn Vương Long cũng phải chịu. Ngươi thử một chút xem. Vương Long tiến lên một bước. Nghiêm nghị nói. Ai? Hai vị thí chủ. Bao lớn chút chuyện a? Nếu không như vậy đi. Trận đánh này ta thay vị này thí chủ chịu rồi. Cứ định như vậy đi. Không cần. Ta mẹ nó lại không sợ hắn. Vương Long lúc này mở miệng nói. Thí chủ. Ngươi phải tin tưởng ta. Tiểu tăng chính là Kim Trung Chùa Võ Tăng. Chịu đánh chính là chuyện thường ngày. Không sẽ xảy ra chuyện. Viên Phương lúc này ngăn lại rồi Vương Long. Tiểu Hòa Thượng, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Bọn hắn có ống thép. Ngươi lại có thể chịu. có thể gánh vác được. Gánh vác được, tiểu tăng thuở nhỏ liền bị các sư huynh đệ độc đánh. Ống thép tự nhiên khỏi phải nói xuống. Viên Phương tiếp tục mỉm cười nói. Hòa thượng, ngươi là thật ngốc, cái này có thể giống nhau sao? Ngươi sư huynh đệ ra tay tối thiểu nhất tâm lý nắm chắc. Bọn hắn cũng không quan tâm những chuyện này. Vương Long nhịn không được quát lớn nói. Nghe nói lời này, Viên Phương vẻ mặt ngạc nhiên. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi các sư huynh vì để cho hắn luyện thành Maha vô lượng, làm những cái kia phát dồ bệnh cuồng sự tình. Bỗng nhiên cảm thấy có chút lòng chua xót. Đem ta ném ở sôi sùng sục trong chảo dầu. Dùng lửa lớn nấu một đêm trên là tâm lý nắm chắc. Đem ta khóa ở nước trong lao. Đổ đầy nước. Nín hơi mấy canh giờ là tâm lý nắm chắc. Để ta mỗi sáng sớm sớm cái thứ nhất rời giường. Dùng đầu đụng chuông là tâm lý nắm chắc. Viên Phương còn rõ ràng nhớ kỹ. Đại sư huynh từng nói qua. Nếu như có cơ hội, làm khẩu AK liền sướng rồi. Đến lúc đó thừa dịp Viên Phương lúc ngủ, thình thịch hắn một băng đạn. PSVKLOOTSG nào thử xem luyện ra được cái gì không tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục